Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 972, kịp thời đi đến. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhưng vào lúc này, còn không đợi Tô Nhiên tiếp tục phát động công kích, hệ thống thanh âm nhắc nhở lỗi thời vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Quản gia kỳ vọng. Đánh chết vàng dòng vân hồ boss. Thỉnh tìm Lưu Quản gia nhận lấy tương ứng nhiệm vụ ban thưởng. Gì, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn cách đó không xa vàng dòng vân hồ thi thể. Cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, này năm xưa nát hạt cây nhiệm vụ. Lại dưới loại tình huống này hoàn thành. Thật là có trái ngược dự liệu của hắn. U Minh tử hỏa dần dần tiêu thất. Kiên trì sống sót người chơi còn sót lại mười mấy cái. Bọn họ còn chưa kịp làm ra phản kháng. Một đạo chấn thiên vang lên sư gào to ở trong mảnh không gian này đột nhiên nổ vang. Bọn này người chơi đương trường bị chấn choáng. Thậm chí ngay cả biểu tình đều cứng lại rồi. Một cái tướng mạo dữ tợn hắc ám cốt sư từ trong góc hẻo lánh chui ra. Hướng phía trong đó một người chơi nhào tới. Không chút khách khí cắn cổ của hắn. Bắt được không ngừng cắn xé. Tràng diện này, tương đối huyết tinh, muôn đời độc giao cùng ôn dịch bùn quái thì tiếp tục bảo trì phát ra trạng thái. Xa khôi lỗi cùng thi cốt ngô công dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên vọt ra. Hướng lên trước mắt người chơi chém giết. Không có một hồi, những cái này đáng thương người chơi liền bị giết cái không còn một mảnh. Thi thể ngổn ngang lộn xộn bầy đầy đất. Nước đổ khó hốt, cả đời này ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Từ trên mặt đất đứng lên đái huyền thủ hạ của thấy hắn cũng đã ngủm. Đại thế đã mất, phải nhìn, nữa nhiều như vậy sủng vật xuất hiện. Đâu không rõ ràng lắm muôn đời độc giao cùng ôn dịch bùn quái đều là Tô Nhiên dưới trướng. Hắn thế mới biết, từ tiến nhập này địa động không gian, liền một mực bị Tô Nhiên chơi xoay quanh. Điều này có thể không để cho hắn phẫn nộ. Này lời nói được. Hai ta không phải là cũng sớm đã thế bất lưỡng lập sao? Chả lại nói những lời nhảm nhí này làm gì vậy? Đi tìm chết, Tô Nhiên chỉ huy hắn một đám sủng vật đem đái huyền bao vây lại. Chính mình phụ trách xuất thủ. Có, tử vong trừng phạt, báp, tiểu tử này cho dù chết, cũng đừng nghĩ chết an ổn. Nước đổ khó hốt, cái nhục ngày hôm nay. Ta thề, ngày sau tuyệt đối sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Đái huyền ngược lại kiên cường, bị này một đoàn sủng vật bao vây, hắn cũng không có buông tha cho dãy sủa, một bên tức giận chớ chú lấy Tô Nhiên, biên huy vũ trong tay hồng anh thương, phát tiết lửa giận trong lòng, ai ôi, ta đi, uy hiếp nhiều người của ta, ngươi tính toán cái bướm, Tô Nhiên không có bởi vì đái huyền điên cuồng mà ý định buông tha hắn. Tại các sủng vật không ngừng quấy rối cùng băng tiễn liên tiếp đả kích. Đái huyền rốt cục tới bị trống rỗng lượng máu. Khí tuyệt mà chết, nếu như đổi lại là hiện thực. Đái huyền loại này nghẹn khuất chết kiểu này. Tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Không khó suy đoán, đều đái huyền phục sinh. Phát hiện mình bởi vì tử vong mà rơi xuống cấp 1. Nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng cảm giác được vô cùng thống khoái. Đối phó địch nhân, không cần phải khách khí. Bất quá, nói lại, vừa rồi dường như là có phần khi dễ người. Tô Nhiên thu hồi cốt liêm đao, gãi gãi đầu lâu, trong hốc mắt hồn hỏa thiêu đốt tràn đầy không ít, đi đến đái huyền thi thể trước mặt, suy, cười một tiếng, khinh thường nói, muốn báo thù ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn, vua cũng thua thằng liều. Tô Nhiên không sợ hãi. Đáng tiếc, không có tuôn ra gia hỏa này từ kim phong thương. Bằng không, còn có thể tiểu lợi nhuận một bút. Tô Nhiên không có buông tha những thi thể này. Tại hắn đem sở hữu người chơi tử khí đều hấp thu tiến thi hồn đào bình về sau. Lấy được hai mai phổ thông kết tinh. Mắt nhìn bọn họ sở tuôn ra chiến lợi phẩm. Không có gì thứ đáng giá. Không phải là dược phẩm chính là cửa hàng mặt hàng. Không đề cập tới cũng thế. Sau đó, Tô Nhiên đem sủng vật thu trở về. Chỉ để lại Thuẫn Chiến Khô Lâu. Hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi thủ hộ tại bên người. lúc này mới hướng phía trước tiến đến. Vũ Tĩnh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Tô Nhiên trong nội tâm một mực lo lắng lấy Lâm Vũ Tĩnh an nguy. Về phần tỷ tỷ của nàng, tất bị Tô Nhiên đại não tự động loại bỏ. Thời gian cũng không lâu lắm, Tô Nhiên rốt cục tới nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Đối với cái này, trong lòng của hắn tảng đá kia rốt cục tới rơi xuống địa có tiếng đánh nhau. Kia đã nói lên, người không có việc gì. Tiểu muội, nhanh lên cho tiểu hỏa tăng máu. Mưa phùn nhao nhao một bên ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố. Biên đối với phía trước Lâm Vũ Tĩnh hô, tọa kỵ của nàng hỏa điểu làm là chủ lực phát ra. Hấp dẫn đại bộ phận cừu hận của quái vật, chịu công kích tự nhiên liền nhiều ra một ít. Lâm Vũ Tĩnh với tư cách là trò chơi người mới, đâu gặp được qua loại tình huống này. Tại ngăn cản quỷ tộc quái vật đồng thời, luống cuống tay chân cho không trung hỏa điểu bổ sung lượng máu. Bởi vì quá mức khẩn trương, nhiều lần đều thêm sai rồi địa phương, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Đối với cái này, mưa phùn nhao nhao trợn trắng mắt, nàng đã đối với tiểu muội trò chơi thao tác không được trông cậy vào. Giờ này khắc này, nàng cỡ nào tưởng niệm nước đổ khó hốt, có hắn, đâu chả lại phải dùng tới phiền toái như vậy. Lão tỷ, ta nhanh chống đỡ không nổi. Lâm Vũ Tĩnh với tư cách là khiên thịt, đem tỷ tỷ ngăn ở phía sau. Chính mình thì một cái lực xoát lấy lượng máu. Đáng tiếc chính là, bên người quỷ sai tụ tập càng ngày càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt để cho nàng sinh ra cảm giác vô lực. Trở nên có chút thất kinh. Không tốt, chúng ta khả năng xông vào chúng đại bản doanh. Mưa phùn nhao nhao phát ra không đủ. Cho dù có hỏa điểu giúp đỡ, cũng bù không được quỷ sai đổi mới tốc độ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng phía Lâm Vũ Tĩnh hô. Tiểu muội, trước rút lui, nơi này không phải là hai ta sở có thể đối phó đấy. Lão tỷ, ta đi không được a. Những cái này tiểu quái đều cầm ta cho bao vây lại. Động đều không nhúc nhích được. Lâm Vũ Tĩnh thần sắc bối rối. May mắn lực phòng ngự của nàng không kém. Bằng không, cũng nhiều như vậy quỷ sai vây quanh ở bên người nàng. Đã sớm cúp, ta tới giúp ngươi. Mưa phùn nhao nhao cùng không trung hỏa điểu một chỗ công hướng những cái này vây quanh tiểu muội quỷ sai. Ý tại mang nàng từ khốn cảnh bên trong cứu thoát ra. Hai vị nữ sĩ, có phải hay không gặp được phiền toái? Cần muốn giúp đỡ sao? Ngay tại mưa phùn nhao nhao toàn lực phát ra thời điểm. Sau lưng chuyển đến quen thuộc khàn khàn thanh âm. Âm thanh này giống như là một hồi kịp thời cam lâm. Trong chớp mắt để cho nàng khẩn trương nội tâm buông lỏng xuống. Kinh hỉ nhìn về phía sau lưng. Đối với người tới hô. Phúc Thủy, còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới giúp đỡ tiểu muội. Chuyện gì xảy ra, ta này vừa rời đi một hồi. Các ngươi liền dẫn suất lớn như vậy nhiễu loạn. Này còn chịu nổi sao? Có 10 con thuẫn chiến khô lâu gia nhập. Lâm Vũ Tĩnh rất nhanh liền hóa giải nguy hiểm tình cảnh. Thoát thân mà ra, hô, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng hôm nay muốn nói rõ ở nơi này. Lâm Vũ Tĩnh xoa xoa trên đầu mồ hôi. Liên tục không ngừng cho mình khôi phục lại lượng máu. Phúc Thủy, may mắn ngươi tới kịp. Không có ngươi, tỉ muội chúng ta lưỡng thật sự là ứng phó không được. Mưa phùn nhao nhao một bên thanh lý lấy bọn này quỷ sai tiểu quái. Biên tò mò hỏi, vậy quần người chơi đuổi tới chưa? Ừ, đuổi theo có mấy người. Bất quá cũng bị ta giải quyết xong. Tô Nhiên thuận miệng trả lời. Ánh mắt của hắn quét mắt không gian bên trong, này mới phát hiện, bên trong rậm rạp chằng chịt tất cả đều là quái vật. Bên trong trả lại trộn lẫn lấy không ít chủng loại khác quái vật. Vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Cách trương,